Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Vũ Hạo thấy Bạch Kim Lang đang chờ đợi, nếu cậu ta lúc này muốn phá vây chính là thời cơ tốt nhất. Những con Kim Lang này chắc gì ngăn nổi cậu ấy. Thế nhưng mục đích của cậu ta không phải nằm ở đám Kim Lang này, cậu ta cũng đang chờ đợi. Hai tay nhanh chóng thu hồi những gia cát hồn đạo nỏ đã bắn đến hết 3 lượt. Ám kim khủng trào vẫn luôn thò ra ngoài. Lưu quang ám kim như sóng nước lăn tăn, lưỡi đao sắc bén không hề lưu lại một chút máu tươi nào. Đột nhiên hai mắt Vũ Hạo sáng rực, phóng tầm mắt về một hướng, 3 bóng dáng cùng lúc xuất hiện trên đỉnh núi, xếp thành một hàng đứng song song với nhau. Đó là 3 con kim lang có thể hình to lớn dị thường, mỗi con đều cao hơn 4 mét, thân thể tráng kiện, nếu đứng thẳng bằng 2 chân sau, quả thực không khác gấu là mấy. 4 chân cực kỳ săn chắc, móng vuốt dưới chân tỏa ra u quang thâm thúy, nhìn qua sắc bén, không thua gì ám kim khủng trảo. 3 con kim lang thủ lĩnh ánh mắt đều đỏ như máu, nhưng rất khác so với kim lang bình thường, khí tức khát máu không ngừng trào ra, ảnh hưởng đến xung quanh. Kim lang vạn năm, chắc chắn không sai, 3 con hồn thú kim lang vạn năm này chính là thủ lĩnh đàn kim lang trước mặt. Xét ký thức và dao động hồn lực, tu vi 3 con này trong khoảng 1 vạn đến 2 vạn năm. Nhưng có lẽ chiến lược của bọn chúng không hề đơn giản thể hiện ở con số 1-2 vạn năm. Lang thú hùng tráng cỡ này cũng là lần đầu tiên Vũ Hạo nhìn thấy. Tuy cậu ta rất tự tin vào năng lực bản thân, nhưng sau khi đối phó 3 con kim lang này có còn nguyên vẹn hay không thì cậu ta lại không dám chắc. Nhưng cậu ta cũng không có cơ hội đó. Ngay sau khi 3 con kim lang xuất hiện, một cái bóng nhỏ hơn màu bạc xuất hiện phía sau. Một đầu ngân lang cao khoảng 3 mét, không hùng dũng như kim lang vạn năm, mà thon dài và khỏe đẹp. Trên trán một nhúm lông trắng vẽ một hình trăng tròn hoàn mỹ, đôi mắt màu bạc nhìn Vũ Hạo như muốn phun lửa, tràn ngập oán hận. Hai phe có vẻ như đang kiềm chế, vô cùng yên lặng. Nếu thông thường, có lẽ 3 con kim lang vạn năm sẽ bày trận tam tác vây kín Vũ Hạo ở giữa. Nhưng lúc này thì chúng không làm như vậy. Nhìn chúng bây giờ có vẻ như có việc khác quan trọng hơn, đó là bảo vệ ngân lang. Ngân Nguyệt Lang Vương, hồn thú vạn năm. Được rồi, ta chính là muốn tìm ngươi. Trong lòng Vũ Hạo không có chút nào lo sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn, cũng thêm phần bình tĩnh. Cậu ta đương nhiên không cần liều mạng với Kim Lang đánh bừa. Mục tiêu chính là hạ sát Ngân Nguyệt Lang Vương phía sau chúng. Hơn nữa phải thành công đem nó đi. Đó mới là nhiệm vụ gian nan vô cùng. Những con Kim Lang còn lại chưa kịp lên đỉnh núi cũng dừng lại. Đỉnh núi nhỏ hẹp, không thích hợp cho các vị thủ lĩnh đánh nhau. Cũng không cần thiết phải tụ tập quá đông gây rối loạn. Và lại Vũ Hạo dùng thây sói dẫn động băng bạo cũng khiến chúng run như cầy giấy. Đúng lúc này, Vũ Hạo đột nhiên chuyển động, thân thể như tên bắn phóng giả, chủ động công kích. Trên trán vận mệnh nhãn hoàng kim chậm rãi hé mở, uy nghiêm của vận mệnh đột nhiên tràn ngập. 4 con sói vừa xuất hiện, thấy động muốn tấn công cũng sửng sốt, một cảm giác sợ hãi khó hình dung. Cũng đúng lúc này, vận mệnh nhãn phóng ra những luồng sáng tử kim liên tục không ngừng, mục tiêu chính là Ngân Nguyệt Lang Vương. Đúng vậy. Đây là công kích tinh thần mạnh nhất Vũ Hạo sở hữu, vận mệnh, linh hồn ngưng thị. Ngân Nguyệt Lang Vương bản thân cũng có tinh thần lực siêu cường, nhưng khi đối mặt với vận mệnh nhãn thì thân thể không kìm được mà run rẩy, mạnh mẽ sống lên, hào quang màu sắc rực rỡ phát ra, bảo vệ phần đầu, ý đồ ngăn cản công kích của linh hồn ngưng thị. Trong giải màu sắc rực rỡ có đủ cả xanh, vàng, đỏ, lục, lam, tràm, tím, 7 sắc cầu vồng. Khi giải màu đó xuất hiện, không gian xung quanh Ngân Nguyệt Lang Vương kịch liệt vặn vẹo. Sự méo mó trong không khí càng lúc càng rõ, ngay cả thân thể cao lớn cũng đã mơ hồ không nhìn thấy. Ánh tử kim tràn ngập uy nghiêm, vận mệnh lướt qua dải dáng 7 màu lướt tới. Chạm lên nó, hóa giải nó thành một luồng xoay lớn, dường như đã bị linh hồn ngưng thị của Vũ Hạo cắn nát. Một quang ảnh màu trắng chậm rãi xuất hiện sau lưng Vũ Hạo. Thân thể mập mạp, mũm mĩm, nhưng trên người có 10 đường hoa văn sáng rực, quang ảnh chỉ lóe lên một chút rồi biến mất. Nhưng ánh tử kim của linh hồn ngưng thị lại được phóng lớn rất nhiều. Khí xoáy 7 màu phát ra tiếng kêu xè một cái rồi biến mất, Ngân Nguyệt Lang Vương rên rỉ, đôi mắt bạc, nháy mắt nổ tung, máu tươi bắn ra mãnh liệt, thân thể quay cuồng mới miễn cưỡng đứng thẳng. Thật mạnh, Vũ Hạo không hưng phấn, rất khiếp sợ. Vận mệnh, linh hồn ngưng thị là công kích tinh thần cường đại nhất ư? Thực tế có thể uy hiếp đến hồn thánh thất hoan. Hồn kỹ này chính là vận mệnh nhãn, tăng cường linh hồn trùng kích đến một trình độ đáng sợ. Vũ Hạo trong khi thực hiện kế hoạch cực hạn đan binh đã từng thí nghiệm với một hồn thú 2 vạn năm. Kết quả, một kích hồn thú nọ nổ tung, cả cái đầu mà chết. Ngân Nguyệt Lang Vương này hẳn là vừa mới đột phá cảnh giới 1 vạn năm không lâu. Thế nhưng giơ đầu chịu báo một kích vừa rồi thì không nói, khiến bản thân phải mượn thêm lực lượng thiên mộng cả, tinh thần lực nháy mắt thiếu hụt, sinh ra một vài tác dụng phản vệ, mà Ngân Nguyệt Lang Vương ngoại trừ 2 mắt nổ tung cũng không có thụ thương chí mạng nào khác. Quả thật kế hoạch ban đầu của Vũ Hạo đã xảy ra biến cố ngoài sự tính. Sau đó thực lực Vũ Hạo bùng nổ bạo phát, nếu để cho 3 con Kim Lang Vương kia dây dưa thì hôm nay muốn phải vây còn khó hơn lên trời. Lúc phóng ra một kích tinh thần cực mạnh, hồn kỹ mô phỏng được phát huy tác dụng, khí tức băng đế uy nghiêm bỗng đầu đó xuất hiện. Hồn hoàn đỏ tươi như máu tỏa sáng hiên ngang giữa đỉnh núi. 3 con Kim Lang Vương vừa mới phóng ra, ngay lập tức phải kiềm hãm. Trong bầy sói xung quanh, tất cả những Kim Lang tu vi dưới 1000 năm đều run rẩy nằm sụi lơ trên mặt đất. Nhân cơ hội đó thì Vũ Hạo nhanh chóng thi triển hồn kỹ, quần thể suy nhược, phóng ra luồng sáng sắc sảo. Tác dụng lên toàn bộ Kim Lang Vương, Ngân Nguyệt Lang Vương và toàn bộ Kim Lang đang lấp ló chung quanh đỉnh núi. Gia Cát hồn đạo nhỏ còn lại thừa dịp này chốt giả. Sau lưng Vũ Hạo, hồn đạo thôi tín khí cấp 5 cũng đồng thời toàn lực bùng nổ, đẩy thân thể cậu ta như viên lưu tinh bắn về phía trước. Dù kế hoạch có trục trặc, nhưng cậu ta không có đường lui, thế thì đành phải mạo hiểm xông lên. Dù không thể đánh chết Ngân Nguyệt Lang Vương thì cũng phải lập tức lao ra, nếu không sẽ không còn cơ hội. Tinh thần kiền nhiễu phóng thích ngay sau quần thể suy nhược, 3 con Kim Lang Vương tuy không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng Kim Lang bên ngoài lại hoàn toàn khác, đó mới chính là chỗ quan trọng Vũ Hạo đang phóng tới. Ngân Nguyệt Lang Vương chu lên thê thảm. Dù nó đã mất đi 2 mắt, nhưng bản thân tinh thần lực cường đại có thể phán đoán hành động của Vũ Hạo. Tiếng chu dữ dội thật to, thức tỉnh 3 con Kim Lang Vương vừa mới bị dọa bởi hồn kỹ mô phỏng. 3 con sói khổng lồ đồng loạt nhảy về chắn trước con đường Vũ Hạo. Gia Cát hồn đạo nỏ có thể xuyên thủng thân thể Kim Lang 1000 năm, nhưng gặp phải Kim Lang Vương 1 vạn năm chỉ có thể tạo ra những tia lửa đẹp mắt. 3 con sói giả hoạt nhắm chặt 2 mắt, dương vuốt sói huy động đánh gạt nỏ tiễn. Nỏ tiễn mặc dù khiến chúng khá đau, nhưng không thể gây tổn thương nào lên thân thể chúng. Khoảnh khắc đó, Vũ Hạo đã tiến sát tới trước mặt 3 con Kim Lang Vương. Với hiệu quả của hồn đạo thôi tín khí cấp 5, tốc độ của cậu ta tương đối kinh khủng. Để giảm tối đa diện tích va chạm thì Vũ Hạo luôn cuộn mình lại, hai tay ôm gối, cúi đầu gục mặt vào chân. Bàng hoàng hộ thể giải phóng toàn thạch giáp bao trùm toàn thân, nhìn cậu ta lúc này như một băng cầu thật lớn bắn tới. Còn Kim Lang Vương ở giữa to lớn nhất dựng đứng cơ thể, 2 chân trước vô tới Vũ Hạo trong tiếng gió rít lạnh gáy. Kim Lang Vương bên trái thì nhanh chóng lùi lại, chắn trước mặt bảo vệ Ngân Nguyệt Lang Vương, còn bên phải cũng lanh lẹ hợp công Vũ Hạo. Quả nhiên, tu vi niên hạn càng cao, hồn thú có trí tuệ lại càng cao, đội ngũ 3 Kim Lang Vương phối hợp tiến lui cực kỳ nhuần nhuyễn và ăn ý. Dù quần thể suy nhược cũng tạo một ảnh hưởng nhất định với chúng, nhưng lực công kích của chúng vẫn không giảm đi quá nhiều. Nói gì thì nói, luận tu vi Vũ Hạo còn kém chúng quá lớn, hiệu quả của hồn kỹ cũng bị giảm đi khá nhiều. Đổi lại là tình huống bình thường, Vũ Hạo nên chọn giải pháp tốt nhất lúc này là dùng tinh thần tham trắc phán đoán rồi tận sức tránh né công kích của Kim Lang Vương. Nhưng kết quả sẽ là cậu ta phải đối mặt giáp công của cả 3 con Kim Lang Vương mà cậu ta không có khả năng đối phó. Nếu ai có thể nhìn thấy gương mặt đang giấu trong 2 gối của Vũ Hạo sẽ phát hiện một sự lạnh lùng bình tĩnh, cứ như sắp chịu công kích không phải là cơ thể của mình vậy. Không kháng cự, không tấn công, đối mặt 2 đòn công kích của Kim Lang Vương giáp công, cậu ta lựa chọn chịu đòn. Một luồng sáng xích kim sắc không dấu hiệu báo trước từ trên người Vũ Hạo tỏa sáng giữa đêm đen như mực ở cảnh Dương Sơn Mạch, đột ngột xuất hiện